Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832. Chương 832, câu đố mở ra. Tạm thời không muốn đối với hắn dùng thuốc, dừng một chút. Akainu đánh nhịp quyết định, Vegapunk không phải đã đang nghiên cứu làm sao giảm bớt dược hiệu sao? Chúng ta còn có thời gian, vạn năng gen dịch cùng sấm sét kích thích máy móc như thế. Cần người sử dụng có nhất định cơ sở sau đó mới có thể sử dụng. Bằng không chính là công cụ sát nhân mà nó lại không giống với sấm sét kích thích máy móc. Người sau tốt xấu có cái khai quan, công tắc, phím, người trước một khi tiêm vào, lấy gen tự lành tế bào bá đạo. Căn bản dừng không được đến Akainu như vậy, quyết định cũng không quá đáng. Aokiji thân thể thật sự không chịu nổi dằn vặt gật gù. Chuyện này tạm thời cáo một đoạn đường. Thành như Akainu nói, bọn họ còn có thời gian sau đó. John lấy ra một tờ văn kiện, ở Akainu kinh dị nhìn kỹ, nói rằng, mặt khác, trải qua không ngừng nỗ lực, chúng ta thành công phá giải Aokiji đại tướng lưu lại dày ngữ ám hiệu. Ồ, có thật không? Akainu kích động đứng lên đến, trên mặt mang theo mừng rỡ vì phiên dịch con số câu đố. Khoa học quân lính cùng ám sát quân lính các loại nhiều mặt hợp tác. Mọi người cùng nhau dắt tay nghiên cứu sau xác định Aokiji lưu lại con số 3, 6, 7. Thật không có bất kỳ logic tính giải thích liền khả năng duy nhất tính liền cùng Momosagi nói. Như thế, không phức tạp như thế chỉ là cái gì đồ vật 3. Món đồ gì 6. Món đồ gì 7. Nhưng phạm vi này liền khá là to lớn. Từ vật phẩm đến địa điểm. Không cái gì là không thể, là cái gì? Làm sao phát hiện? Có thể xác định là thật sao? Suru tham mưu không nhịn được hỏi, phát hiện, cùng, phát hiện, cũng có khác nhau. Trước đây bọn họ cũng phát hiện không ít nghi là đáp án, đồ vật, nhưng đều bị dễ dàng lật đổ có thể làm cho John ở trong hội nghị đưa ra. Nói rõ nhất định nắm giữ quyết định gì tính chứng cứ đối với này. John gật đầu đáp, trên căn bản có thể xác định, chính là ý tứ có chút không hiểu nổi. Ô, đối mặt hỏi dò, John suy nghĩ một chút, có chút không tốt lắm giải thích. Ta vẫn là đem chuyện đã xảy ra nói ra. Sau đó đại gia chính mình suy đoán đi, kỳ thực chúng ta đi thẳng tiến vào một cái ngộ khu. Không chỉ có là Momosagi trung tướng nói ra không phức tạp như vậy ngộ khu. Còn có một cái, chính là tại sao chúng ta cảm thấy này ba cái con số là chỉ về chân tướng manh mối, mà không phải đáp án bản thân. Suru tham mưu sáng mắt lên, ý của ngươi là, ý của ta là, ta cảm thấy này chính là đáp án vị trí. Này ba cái con số đều là đáp án. Aokiji đại tướng đem hắn có thể nghĩ đến một loại nào đó tình báo ẩn núp ở bên trong. Chỉ cần chúng ta phiên dịch bất luận cái nào, đều có thể đạt đến lan truyền tình báo mục đích, lấy Aokiji tính cách cùng lúc đó tình huống nguy cấp trình độ đến xem. Không phải không khả năng này, nhưng cụ thể là cái gì đây? Suru tham mưu hai tay khoanh, yên lặng cau mày, có thể sử dụng một con số đại biểu đáp án. Aokiji đương nhiên sẽ chọn tiết kiệm chút khí lực, mà nếu là ba cái con số đều đại biểu cùng một cái đáp án, vậy bọn họ đối với tình báo xác thực định tính cũng có thể được tăng lên. Đây là một cái lười nhác cùng chức trách lộn xộn mà đến kết quả hắn lười. Vì lẽ đó dùng con số đại biểu đáp án, nhưng này dạng phạm vi quá to lớn, tin tức không chính xác. Vì lẽ đó dùng ba cái con số đến đại biểu cùng một cái đáp án đối với này. John mở ra trong tay văn kiện, chậm rãi mà nói, nói tới ba. Đại gia sẽ liên lạc với cái gì? Tam đại tướng, vấn đề này không nghi ngờ chút nào. Hải quân, ba. Hai cái này manh mối liên hệ tới, ngoại trừ hải quân tam đại tướng, lại không loại thứ hai độ khả thi, không sai. Cái kia nói tới tam đại tướng, đại gia lại sẽ nghĩ đến cái gì? Tam đại tướng, nghe vậy, mọi người dồn dập cau mày. Akainu, Kizaru, Aokiji, Kizaru, Aokiji, Thương Long, điều này có thể nghĩ đến cái gì? Chờ đã, ta rõ ràng. Bỗng nhiên, cha Tần trừng lớn hai mắt, là màu sắc, hí, nghe xong hắn, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ không sai. Nói tới tam đại tướng, không nghi ngờ chút nào chính là màu sắc. Akainu, đỏ, Aokiji, ao, xanh, ngoặc kép, Kizaru, vàng, đều là như vậy. Đây là căn cứ bọn họ mọi người yêu thích cùng trái cây đặc tính châm trước sau xác định danh hiệu. Phù hợp nhất ba người bọn họ đặc thù bao quát thuộc về vãn bối, Momo, thỏ, trà, lợn cùng, thương, long. Hải quân hiện nay thực thi danh hiệu tiêu chuẩn, đều là lấy màu sắc đến xác định, không sai. Chính là cái này, John gật đầu, mà thôi Aokiji đại tướng phong độ. Đại gia cũng chớ đem màu sắc nghĩ đến quá phức tạp. Chính là thường thấy nhất xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Màu đen màu trắng cái gì cũng có thể không đi tính toán, bởi vì hắn là Aokiji. Mọi người nghe vậy hiểu ý nở nụ cười. Rõ ràng do nói như vậy lý do dù sao là cái kia Aokiji. Như vậy, Suru tham mưu trong mắt lấp lóe hết sạch. Nối liền đề tài. 3, 6, 7 phân biệt đại biểu chính là vàng, ran, lam, yugari, tím. Người mới vừa nói chúng nó chính là đáp án. Phát hiện cái gì? Đối với này, John thu lại ý cười, nghiêm túc hồi đáp. Ba bản ở Aokiji đại tướng trong nhà trên giá sách. Phong bì màu sắc phi thường dễ thấy sách, vừa vặn đối ứng vàng, ran, lam, yugari, tím. Hí, Akainu hút vào ngụm khí lạnh, dựa vào ghế xoa huyệt thái dương, dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy sao? Ba bản màu sắc sách, ngay ở trên giá sách, đáp án chỉ đơn giản như vậy. Hãy cùng ảo thuật như thế, biết nguyên lý trước sẽ rất thần kỳ. Sau khi biết không biết nên khóc hay cười, chỗ khó ở chỗ phiên dịch quá trình, Suru an ủi hắn một câu, sau đó hỏi. Ba quyển sách phòng trong dung nhất trí, cơ bản nhất trí, phân biệt là chuyện cổ tích, rời nhà trốn đi, tự truyện tiểu thuyết, đen kịt đạo tặc mặt nạ kít, cùng với một quyển văn xuôi, ta muốn có chính ta, ngoặc kép, rời nhà trốn đi, giảng giải chính là bé trai cùng cha mẹ chí khí rời nhà trốn đi. Trở lại thời điểm phát hiện có một cái khác cùng mình giống nhau như đúc người thay thế được chính mình, cha mẹ trái lại cho rằng hắn mới là giả. Cuối cùng hắn nỗ lực cải chính rơi khuyết điểm, thành công đánh đuổi giả chính mình trở lại cha mẹ bên người cố sự. Mặt nạ kít là bản rất chứ danh tiểu thuyết, giảng giải một cái ban ngày ở nhà hàng làm công. Buổi tối hóa thân siêu trộm kít cướp của người giàu giúp người nghèo khó nghỉ diện siêu trộm cố sự. Nhớ không lầm, tiểu thuyết nhân vật chính là ở hải quân mục giam bị tù thời điểm viết ra quyển tiểu thuyết này. Vậy còn là mười mấy năm trước sự tình. Ta muốn có chính ta. Khá là kinh sợ, ở bề ngoài xem là một cô nương hoạn có tinh thần bệnh tật. Yêu chính mình trong gương cố sự. Nhưng cuối cùng là cái mở ra tính kết cục, chính mình trong gương lôi kéo nàng tay, nói muốn dẫn nàng đi trong gương thế giới, đến cùng đi không đi thành, không biết được. Nói xong, nhìn trầm tư một đám người, John cười khổ nói, vì lẽ đó ta mới nói ý tứ có chút không hiểu nổi. Loại kia nguy cơ thời khắc, hắn nghĩ nói cho chúng ta có người là người ngoài giả mạo. Không nói rõ hải vương năng lực, không lại cái gì cực kỳ trọng yếu manh mối. Thông phần giải tiếp tục đọc, chính là nghĩ nói cho đại gia, có người là giả mạo, ai có thể là giả mạo đây? Cũng không thể là hải vương chứ. Hiện trường dấu vết lưu lại cùng với tàu bay quân lính quay chụp bức ảnh không không cho thấy. Người kia xác thực chính là Shirahoshi công chúa bất chi bất giác. đại gia bắt đầu suy nghĩ tới những người còn lại. Những này cùng mình sớm chiều màn nơi đồng sự, một ngày nào đó sẽ hiểu. Nhưng ta không tin sẽ là các ngươi. Lúc này, Akainu đứng lên đến, hấp dẫn đại gia sự chú ý, lại không nói nếu như trong các ngươi có người có vấn đề. Aokiji nhất định sẽ lưu lại manh mối chỉ rõ là ai. Huống chi mô phỏng theo trái cây đã bị chúng ta tìm tới. Trên biển rộng không thể xuất hiện hai viên tương đồng trái cây cuối cùng. Ta nghĩ Aokiji cũng không phải vì nhường đại gia nghi thần nghi quỷ mới lưu lại manh mối. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là Akainu chủ trì đại cục, không sai. Ta cũng là nghĩ như thế. John phụ họa một câu, nói rằng, bằng vào chúng ta hiện nay chỉ có thể giả định hiểm nghi lớn nhất người cuối cùng cùng với Aokiji từng gặp mặt, đem đánh thành trọng thương Hải Vương Shirahoshi công chúa là giả, ngoài ra muốn biết càng nhiều. Phải các loại Aokiji đại tướng khôi phục ở trước đó. Ta nghĩ chúng ta cần điều chỉnh một chút đối với Shirahoshi công chúa thái độ, nếu như Shirahoshi là giả, như vậy thật sự sẽ ở cái nào? Nàng lại có thể hay không đối với đại chiến tạo thành cái gì ảnh hưởng? Hải quân lại nên làm gì điều chỉnh an bài lấy ứng đối? Tất cả những thứ này đều cần suy nghĩ tỉ mỉ mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.